Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70 đệ 70 chương. Ngày thứ hai buổi chiều, bên ngoài qua cơn mưa trời lại sáng. Thanh thúy tiếng chim hót xuyên qua cửa sổ, Vũ Úc Năm tỉnh lại thời điểm. Chỉ cảm thấy nửa cái thân mình đều không hề hay biết, đêm qua ra một thân hãn. Phát lại cao nhiệt cũng nên lui xuống. Chỉ là giọng nói hỏa thiêu hỏa liệu. Hắn nửa cái tự cũng không nghĩ nói, dưới thân đệm chăn phùng cẩm bố. Bị mạnh mẽ phá hư kéo ra. Đoàn Thành ướt rầm rề một đoàn ném vào dưới giường. Hắn liền nằm ở sạch sẽ mềm mại sợi bông thượng, hắn mơ hồ có chút ấn tượng. Tối hôm qua ngủ hạ thời điểm, hắn cảm thấy trên giường quá ướt không thoải mái. Tịch vẫn tìm sau một lúc lâu không tìm được tân đệm chăn. Liền đem mặt trên cẩm bố bạo lực xé xuống dưới, Vũ Úc Nam. Ngoặc kép, hắn đau đầu xoa xoa thái dương. Tối hôm qua ký ức dần dần thu hồi, chậm rãi. Nhớ tới chính mình tối hôm qua bị hống đều nói qua nói cái gì. Quốc sư đại nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn lạnh lạnh ánh mắt dừng ở ngủ ở ngoại sườn Tịch. Chết thượng, này chó điên còn hàm chứa hắn một đoạn ngón tay. Vũ Úc Năm thái dương gân xanh nhảy dựng. Ngần ấy năm, lần đầu tiên bị khí cười. Tích cóp vài phần sức lực. Nhấc chân đem hắn đạp đi xuống. Khụ khụ, cẩu đồ vật. Tịch vẫn thình lình ngã trên mặt đất. Thẳng tắp ngồi dậy. Còn không có làm rõ ràng chuyện gì. Liền nghe thấy được một tiếng khàn khàn âm lãnh quát lớn. Chủ nhân, hắn mắt tím chớp chớp. Tầm mắt từ Vũ Úc Năm nhiễm hồng nhạt trên mặt chậm rãi hạ di, Vũ Úc Năm tóc rất dài. Lúc này hỗn độn tán ở trên lưng, cùng trên người lạc mai cùng nhau, cấu thành cực mỹ một bức họa, hắn thấp khụ, đỡ mép giường đứng lên, liếc Tịch vẫn liếc mắt một cái. Như thế nào, tối hôm qua không thấy đủ, Tịch vẫn đại cẩu giống nhau ngưỡng mặt xem hắn, thành thật lắc lắc đầu. Mắt đều không nháy mắt, Vũ Úc Năm cười lạnh một tiếng. Mới vừa đi phía trước đi rồi một bước. Sắc mặt vi diệu đổi đổi. Thon dài hai chân liền cương ở tại chỗ. Một lát sau, mới dường như không có việc gì cầm tân áo trong mặc vào. Dư quang thoáng nhìn Tịch vẫn nghĩ tới tới. Hắn híp híp mắt, quỳ kia, đừng nhúc nhích. Hắn tối hôm qua hắn nói mấy lần dừng lại. Này chó điên chẳng những không nghe. Ngược lại càng thêm hăng hái. Tuy là chính hắn trước chọn đầu thân thủ dậy ra, nhưng nếu không phải đặc thù tình huống, Vũ Úc Năm từ trước đến nay không cho chính mình bị khinh bỉ, Tịch vẫn hôm nay phá lệ nghe lời. Vũ Úc Năm liền ám chỉ vô dụng. Hắn liền thật sự an an tĩnh tĩnh quỳ gối mép giường. Vũ Úc Năm chọn một kiện cổ áo tương đối cao quần áo, đem trên người có thể che giấu vết toàn bộ che sạch sẽ. Hắn không chút cầu thả đem vạt áo xả đến san bằng. Trên người khí chất tức khắc âm lãnh xuống dưới, tái nhợt ngón tay thượng dấu răng không có biện. Pháp che, Vũ Úc Năm nhíu mày nhìn nhìn. Sau một lúc lâu, đem tay giấu ở cổ tay áo chung, nói tóm lại. Tối hôm qua tuy rằng điên cuồng, nhưng vẫn là sung sướng. Cơ hồ đem hắn áp suy sụp cảm xúc tán không sai biệt lắm, Vũ Úc Năm sửa sang lại hảo lúc sau. Nhậm dã cúi đầu đẩy cửa tiến vào. Toàn bộ hành trình tầm mắt đều nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Đại nhân, ân, gọi người đi làm Minh Thúc tới một chuyến, Nhậm dã lại nói. Hồi đại nhân, Lục Hoàng tử buổi trưa liền đến. Thuộc hạ thấy đại nhân trong phòng không có động tĩnh, cũng không dám quấy rầy, khiến cho Lục Hoàng tử để lại. Hiện tại còn ở thiên thính chờ, nga, chính mình tới. Vũ Úc Năm xả quá bên cạnh mỏng sườn, đem mắt kính mang lên, trong mắt hiện lên một mặt lãnh quang, thong thả ung dung nói, đi thôi, đi xem. Trước khi đi tới cửa thời điểm, Vũ Úc Năm ngừng một chút, chiết thân trở về, đem trên tường treo roi lấy xuống dưới, vòng cái vòng, hệ ở Tịch vẫn trên cổ, sợ hãi ám chỉ còn ở. Tịch chết thể cứng đờ, hắn cúi đầu, chủ nhân, Vũ Úc Năm ừ một tiếng. Không mệnh lệnh của ta, không được bắt lấy tới, hắn phân phó xong lúc sau. Gom lại mỏng sườn, buồn khụ hai tiếng, đi thiên thính, Tịch vẫn nhìn cửa phòng đóng lại, mới chậm rãi quay đầu lại. Hắn mở ra chính mình tay, có trong nháy mắt, hắn thân hình trở nên cực kỳ mơ hồ, cơ hồ sắp biến mất không thấy. Lục hoàng tử thấy Vu Úc qua tuổi tới, nhíu chặt mày tức khắc thư hoãn, cung kính nói: "Lão sư." Vu Úc nam nhàn nhạt nói: "Ân, hắn nơi này phỏng theo quá vãng Vu tộc bố cục. Thiên thính khoảng cách sảnh ngoài vẫn là rất xa." Trong sảnh sườn phóng lùn lùn tiểu án, Vu Úc nam một liêu vạt áo ngồi ở án biên. "Ngồi đi, Lục hoàng tử." "Là, lão sư." Người hầu an tĩnh rót xong nước trà liền rút lui. Nhậm Dã ôm kiếm canh giữ ở Vu Úc Nam sau mặt, Lục hoàng tử giữa mày có chút lo lắng. Ánh mắt phẫn hận, học sinh nghe nói lão sư ngày hôm trước bị người đuổi giết. Nhưng có bị thương? Nga, phải không? Vu Úc Nam nhàn nhạt nói. Ta như thế nào không biết chính mình bị đuổi giết? Lục hoàng tử sửng sốt. Này, chẳng lẽ là học sinh tin tức có lầm? Hắn ánh mắt hơi hơi chợt lóe, suy nghĩ một lát. Kia ngài hôm qua từ Nguyệt Tranh thái tử cảnh quan dịch. Vu Úc Nam không mặn không nhạt đánh gậy hắn. Ngước mắt, người này tin tức, đảo so với ta tưởng tượng linh thông đến nhiều. Ta đây lúc trước kêu ngươi tìm hiểu. Lâm phủ nuốt vào tiền bạc đều đi đến nào? Vì sao hiện tại còn không có manh mối? Lục hoàng tử Thái Dương chảy ra mồ hôi lạnh. Vội nói, học sinh biết sai. Chỉ là trong tay nhưng dùng người không nhiều lắm. Này Lâm phủ tham ô, trong lén lút cha, thật sự là không dễ làm, ân, ngoài dự đoán. Vu Úc Nam chỉ ứng này một tiếng, cũng không có giống thường lui tới giống nhau tức giận, hắn không nói lời nào. Tự nhiên không có người dám ra tiếng, Nhẫn Xuân cúi đầu tiến vào. Đem khay một chén chè đặt ở án thượng, Vu Úc Nam múc này chè. Chờ đến lạnh không sai biệt lắm, mới mở miệng, ai? Là có chút vất vả, Vu Úc Nam nói. Người tới ta nơi này, trừ bỏ ai huấn, chính là lãnh một ít khó xử người sự. Là ta cái này làm lão sư quá sốt ruột, hắn nhìn Lục hoàng tử. Thở dài nói, đều gầy, Lục hoàng tử thụ sủng nhược kinh. Lão sư mới vất vả, Vu Úc Nam đem chính mình trước mặt chè đi phía trước đẩy. Thanh âm phóng nhu vài phần. Cho ngươi ngao, hôm nay là lão sư khởi chậm. Làm ngươi đợi lâu như vậy, Lục hoàng tử kính cẩn nghe theo tiếp nhận. Lão sư thân thể không tốt, nghỉ ngơi nhiều là hẳn là, Vu Úc Nam thấy hắn uống lên. Cười một cái, thái tử gần nhất động tác rất nhiều. Ngươi nhiều chú ý, Lục hoàng tử do dự nói. Lão sư, phụ hoàng nơi đó, còn có thể căng bao lâu? Vu Úc Nam nhàn nhạt nói. Tự nhiên là, ta muốn cho hắn căng bao lâu? Hắn liền căng bao lâu, Lục hoàng tử trầm mặc một lát. Nhưng chúng ta phần thắng không lớn, đặc biệt là gần nhất biên cương không xong. Ta lo lắng, hắn bất chi bất giác, đêm này chén chè dùng một nửa. Lão sư nhưng có đối sách, dựa theo nguyên bản kế hoạch, chỉ có 7 thành nắm chắc. Vu Úc Nam lơ đãng đem chính mình khớp xương thượng dấu cắn lộ ra tới. Ngữ ý không rõ, mà hiện tại Trình tướng quân chủ động đem dư lại 3 thành cũng đưa tới, hắn thuận nước đẩy thuyền. Đem chính mình trên tay giấu cắn nồi đẩy đến Trình Túc trên người, lão sư. Lục hoàng tử đồng tử co rụt lại, nghĩ đến cái gì dường như, đầy mặt vẻ đau xót. Ngài, ngài thật sự, liệt vũ quân đều đổi lấy, lại đổi một ít lại có cái gì? Vu Úc Nam nhíu mày, thấp khụ vài tiếng. Tái nhợt sườn mặt thật sâu chiếu vào Lục hoàng tử đáy mắt, hắn bưng chè chén ngón tay chậm rãi buộc. Chặt, sáp thanh nói, ngoặc kép, thực xin lỗi lão sư, là ta quá vô dụng. Thấy Vu Úc Nam sắc mặt hình như có không ngờ. Hắn vội vàng ngừng câu chuyện, chỉ là hốc mắt đỏ một vòng. Ai thấy đều phải nói một câu kính cẩn nghe theo, Vu Úc Nam thân hình đã nhiều ngày càng thêm mảnh. Khảnh, tối hôm qua lan lộn lợi hại. Hắn thở dài, không có việc gì, người cũng là lo lắng ta, tựa hồ là cảm thấy quá nặng nề. Hắn khó được chủ động thay đổi cái đề tài, cười nói, không đề cập tới này đó, này chè hảo uống sao? Ngao hồi lâu, vốn là Nhẫn Xuân cho ta, nhưng tiện nghi ngươi. Lục hoàng tử không giấu vết xoa xoa khóe mắt nước mắt, cũng đi theo cười, lão sư cấp tự nhiên đều là tốt ân. Vu Úc Nam nhìn hắn mặt, không chút để ý bồi thêm một câu. nơi này thả ngươi cho ta đồ bổ. Bất quá là cuối cùng một hộp, ta dùng cũng không tệ lắm. Khi nào có, ngươi lại đưa lại đây chút. Lục hoàng tử tay cực nhẹ mà run lên. Cái muỗng cùng chén vách tường phát ra va chạm cọ sát thanh, Vu Úc Năm chống cằm. Làm sao vậy? Đã không có. Ngoặc kép, đương nhiên là có. Lục hoàng tử đốn hạ. Một lát sau, mỉm cười nói, lão sư muốn, liền tính là không có. Học sinh cũng muốn nghĩ cách làm ra, phải không? Vu Úc Năm cười cười, lại tùy tiện cùng hắn hàn huyên chút khác. Hắn hôm nay tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều. Hiện tại có một câu không một câu hàn huyên hồi lâu. Sắc trời dần tối, Vu Úc Năm trong bụng đói khát, mệt mỏi vẫy vẫy tay. Người đi đi, ta có chút không thoải mái. Lục hoàng tử quan tâm vài câu, liền cung kính cáo từ. Đi ra quốc sư phủ kia nháy mắt, hắn sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Ngồi ở trong xe ngựa, mau hồi phủ, Vu Úc Năm an tĩnh ngồi ở chỗ cũ, cũng không nghĩ động. Liền ở chỗ này đơn giản ăn chút dễ dàng tiêu hóa đồ ăn, chờ ăn cơm xong. Hắn lau lau miệng, làm lục hoàng tử phủ nơi đó người nhìn chằm chằm. Thật khi hội báo tình huống, vốn tưởng rằng chỉ là đầu dịu ngoan cừu. Không nghĩ tới thật là cái mang độc, hắn nói kia chè hầm đồ bổ. Là giả, chỉ là thử một chút, nhẫn xuân hồng mắt nói. Ngài trên người truyền cốt độc, thuộc hạ vô dụng. Không có cách nào, không có việc gì, Vu Úc Năm khẽ cau mày. Vê khởi một khối mứt hoa quả, áp xuống trong cổ họng huyết tinh khí. Nguyên bản cũng không bao nhiêu thời gian nhưng sống, hắn có thể ở ta mí mắt phía dưới trang. Nhiều năm như vậy, ta cũng không cần lo lắng hắn ngày sau áp không được trong chiều tai họa ngầm, Vu Úc Năm cười. Trong mắt kia mặt bùn xỉn ôn nhu hoàn toàn biến mất lúc sau. Lại là vui mừng cùng thoải mái, hắn đứng dậy, chậm rãi hướng chính mình phòng ngủ đi, đi tới cửa thời điểm. Nghe thấy phía sau truyền đến bùm một tiếng, Nhẫn Xuân đột nhiên quỳ xuống. Nhìn hắn bóng dáng, cắn chặt răng nói, ngoặc kép, đại nhân, thuộc hạ là ngài một tay kéo tới. Cuộc đời này ân tình vô pháp tương báo. Thuộc hạ biết ngài rất mệt, khả năng không thể, thử lại căng một chút. Lục hoàng tử bị ngài lừa, nếu là có truyền cốt độc giải dược, tất nhiên sẽ lấy tới bảo mệnh, nếu là thật sự có, xin cho thuộc hạ thử cho ngài giải độc. Vu Úc Năm đứng sẽ, nhìn mắt bên ngoài sáng lạn ánh nắng chiều, trong viện thực vật lá cây ở tí tách lạc đêm qua giọt mưa, một lát sau, hắn phất phất tay, không tiếng động đi rồi, đây là đồng ý ý tứ. Nhẫn Xuân trong mắt banh nước mắt rơi xuống dưới. Đại nhân, ngài sẽ không có việc gì. Hết chương.